Vợ à, xin em đừng rời xa anh. Chương 24, kế hoạch của à ta. Góc truyện audio.com. Chuyện cô mang thai không một ai biết. Cô giấu không cho ai biết cả. Và tất nhiên không một ai nghi ngờ vì họ chả bao giờ để ý đến cô. Khi biết mình có em bé, cô cũng cẩn thận đi đứng nhẹ nhàng. Cẩn thận hơn, không ngồi xổm nhiều và ăn uống nhiều dinh dưỡng hơn. Cô cũng mua sách cho bà bầu và bé để đọc. À ta thỉnh thoảng cũng đánh cô. Cô dùng tay mà che chở cho bụng mình để không ảnh hưởng đến đứa bé. Nhưng không có gì có thể giấu mãi được. Mang thai đến tháng thứ 5 bụng cô to ra nhiều. Cô phải mặc quần áo rộng mới che được bụng. À ta và bà Tần cũng để ý cô nhìn mập hơn và cho đó là cô ăn nhiều nên tăng cân. Không mấy để ý, ở trong phòng. À ta đang nằm xem phim thì có số điện thoại lạ gọi đến. Alo, ai đấy? Alo, Tố Lan. Lâu rồi chưa gặp cô đúng không? À ta nghe giọng phát hiện ngay là tên khốn nạn khiến à mang bầu. Anh gọi cho tôi làm gì? Giữa tôi với anh còn gì? Ha ha, em gái. Sao lại coi anh xa lạ thế? Không phải hai chúng ta đã có khoảng thời gian hạnh phúc sao? À ta lo sợ hết. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Được rồi, cô giờ đang quen với giám đốc tập đoàn Lăng Thị đúng không? Anh ta ngu ngốc bị cô lừa gạt. Đội nón xanh trên đầu. Ha ha, còn nuôi con hộ tôi nữa mà. Tôi định đến gặp anh ta cảm ơn chân thành đây này. Anh không được đến gặp anh ta. Bằng không anh sẽ chết đấy. Ha ha, có gì mà vội vàng thế? Nếu cô không muốn sự thật bị bại lộ thì mau chóng mang 1 triệu nhân dân tệ đến gặp tôi. Địa chỉ tôi sẽ nhắn. Anh bị điên à? Số tiền lớn như vậy tôi làm sao có ngay lập tức được? Tôi không cần biết. Không có, tôi sẽ nói hết sự thật cho anh ta đấy. Nói xong hắn ta tắt máy. À ta tức giận lật đổ hết đồ trên bàn xuống. 1 triệu nhân dân tệ à ta lấy đâu ra? Nếu mà rút tiền từ thẻ anh cho, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ. À ta suy nghĩ rối bời. Một lúc sau, à cười lớn. Ha ha, được lần này 1 mũi tên trúng 2 đích. Ha ha, hôm sau, à ta cầm 1 vali tiền rồi đến chỗ hẹn gặp hắn ta. Lúc cô đi qua phòng anh thì nghe thấy à ta nói chuyện với ai đó. Cô tò mò, ghé sát tai vào nghe. Nếu tôi đưa tiền cho anh sẽ không đến gặp Lăng Triệt đúng không? Đúng vậy, gặp nhau chỗ cũ và nhớ mang tiền đấy. Được rồi, cô nghe được à ta nói đưa tiền cho ai cơ? Cô xuống dưới phòng khách lau dọn thấy à ta bắt taxi ra khỏi nhà. Cô muốn biết được sự thật à ta đang tính kế gì tiếp đây. Cô nhờ tài xế đuổi theo xe à ta. Tại một con hẻm nhỏ, à ta đưa vali cho một người đàn ông đội mũ đeo kính đen. Cô không nhìn rõ người đàn ông đó. Nghe được thoáng họ đang nói gì. Hắn mở vali ra, bên trong có rất nhiều tiền mặt. Hắn cười nói. Ha ha, Tố Lan, cô thật giữ đúng lời hứa đấy. Nhận tiền rồi thì mau cút đi thật xa cho tôi. Nếu anh còn lởn vởn tống tiền tôi 1 lần nữa, đừng bắt tôi ra tay độc ác đấy. Hắn ta nâng cầm cô bóp chặt nói. Em gái gì mà tức giận quá vậy? Cẩn thận đến ảnh hưởng đến con chúng ta đấy. Cục cưng, khi nào bố cần sẽ đến nhận lại con nhé. Câm miệng chó của anh lại cho tôi. Đây là con của tôi và Lăng Triệt. Tố Lan, chẳng nhẽ cô quên những ngày tháng hạnh phúc giữa tôi và cô rồi sao? Cô đúng chỉ giỏi phá hoại gia đình người khác thôi. Tôi khinh, cút ngay cho tôi. Cô nghe thấy hắn ta bảo đây không phải con của anh thì rất sốc. Bất ngờ, suốt bao lâu nay anh bị à ta lừa sao? Cô nhanh chóng đi ra khỏi nơi này, nhưng vừa quay lại đi được vài bước. Một chiếc ô tô tải từ đâu chạy tốc độ rất nhanh hướng về phía cô. Cô chưa kịp phản ứng gì, à ta đã đến đẩy cô ra và bị chiếc xe tải hất tung bay ra một đoạn xa. Cô bị va đập nhẹ xuống mặt đường, không ảnh hưởng gì đến đứa bé. Cô hoảng sợ nhìn à ta chảy rất nhiều máu xuống đường. Mọi người xung quanh bắt đầu vào gọi điện cho cấp cứu. Cô đứng dậy, chưa kịp chạy đến chỗ ả đã bị anh đến tát cho một cái giáng trời. Cô ngã ra đất bị thuộc hạ anh bắt lấy cho lên xe chở đi. Anh nhanh chóng tiến đến gần ả ta. Bế ả ta lên xe đến bệnh viện. Anh nhìn ả ta mà đau lòng nói. Tố Lan, em không được ngủ, em không được bỏ anh. Đừng sợ, sắp đến bệnh viện rồi. Lăng Triệt anh đừng trách Tố Lan, em tự nguyện, đỡ, cho cô, ấy, nói xong ả ngất đi. Tay anh nắm chặt lại, mắt đỏ lừ nói, Bạch Tiểu Nhi lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Xe nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất, ả ta được đưa vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ đầu ngành nhanh chóng chữa trị cho ả. Còn hắn ta thấy ả bị đâm bay người. Hoảng sợ cầm vali tiền bỏ chạy nhưng chưa đi được xa đã bị người của anh đánh ngất mà mang đi. 2 tiếng sau, phòng cấp cứu tắt đèn. Các bác sĩ ra nói. Thưa Lăng thiếu gia, vì va đập quá mạnh nên đứa bé không thể cứu được. Tử cung bị thương nặng nên khả năng sau này mang thai là rất ít. Bệnh nhân bị gãy tay trái. Đầu bị va đập mạnh không ảnh hưởng đến não nhưng phải đợi bệnh nhân tỉnh mới biết được thế nào. Toàn thân xây sát nhẹ. Anh nghe thấy đứa con đầu lòng của mình bị mất. Người anh yêu bị thương nặng và không thể có con sau này thì trong lòng căm thù cô. Tay anh nắm chặt thành quyền nói. Bạch Tiểu Nhi tôi sẽ cho cô nếm trải sự đau khổ mà Tố Lan phải chịu đựng. Cách chương.